Vũ thần chúa tể, chương 1353, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khóc chuyện audio.com, tiểu tử này, đến bây giờ lại liền một đóa hỏa diễm đều không bị luyện hóa án không phải Bắc Thiên vực đan các dẫn đầu sao? Làm sao biết liền một đóa hỏa diễm đều không luyện hóa được? Này cũng đi qua mấy phút cho dù là kém cỏi nhất một người cũng đã luyện hóa. Ít nhất, một đóa hỏa diễm, chuyện này. Mọi người im lặng, từng cái há hốc mồm, đều tự lẩm bẩm. Hôm nay trên sân, hơn 300 tên tuyển thủ trong dù cho yếu nhất một cái, đều luyện hóa một đóa hỏa diễm, chỉ có Tần Trần phía trước, 9 đóa hỏa diễm vẫn là huyền phù ở đó, một đóa đều không bị luyện hóa, mấu chốt là Tần Trần còn không chút nào xuất thủ dự định, này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Người muốn nói Tần Trần chỉ là phổ thông tuyển thủ ngược lại vẫn được, vẫn cư hắn vẫn là lần này Bắc Thiên vực đan các dẫn đầu, linh dược thiên phú tinh thể trụ đạt đến 90 tầng tồn tại, mấu chốt nhất là Bắc Thiên vực đan các còn hợp tác Vạn Bảo lâu tự tin mở ra một bồi 10 tất thắng tỷ số bồi. Điều này làm cho mọi người đối Tần Trần tràn ngập mãnh liệt kỳ vọng, nhưng hôm nay kết quả này chỉ có thể nói ba chữ, ha ha cộc, loại này mãnh liệt đối lập để cho người ta hô to chịu không được. Gia hỏa này là như thế nào trở thành Bắc Thiên vực đan các dẫn đầu? Liền một đóa hỏa diễm đều không có thể luyện hóa, quả thực là cái kỳ lạ. Các ngươi nói tiểu tử này không có đi cửa sau mới trở thành dẫn đầu chứ? Cũng không khả năng a, gấp 10 lần tỷ số bồi, Bắc Thiên vực các chủ làm sao phạm loại này sai? Hơn nữa linh dược thiên phú tinh thể trụ cũng không khả năng làm bộ. Kiểm tra thiên phú 90 tầng thì thế nào? Các ngươi đừng đều quên, này Tần Trần thoạt nhìn mới chừng 20, lấy hắn tuổi tác thực lực không hẳn phải nhiều cường là có thể lấy được không kém thành tích. Chẳng lẽ nói này Tần Trần liền dược vương đều không phải là? Đột nhiên có người đưa ra cái này một cái luận điểm. Ta nhớ được Diệp Mạc Đại Sư cũng là tại 24 tuổi thời điểm mới trở thành thất phẩm sơ kỳ dược vương chứ. Gì thật có khả năng, nói như vậy Tần Trần hôm nay mới lục phẩm đỉnh phong, như vậy trong khoảng thời gian ngắn không luyện hóa được những thứ này lục giai đỉnh phong hỏa diễm, ngược lại cũng không tính là ngoài ý muốn. Này nói đùa có mở lớn, đám người náo động triệt để bị cái này luận điểm cho kinh sợ. Võ giả tu vi mạnh bao nhiêu tại một số cao thủ trong mắt một mực chỉ cần theo trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức lại có thể cảm thụ được. Có luyện dược sư lại bất đồng, một tên luyện dược sư đẳng cấp rốt cuộc có bao nhiêu cao, nếu không có hắn chủ động biểu diễn, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Nhờ vào lần này đan đạo đại bỉ đặc thù, mọi người chắc hẳn phải vậy đều muốn Tần Trần làm thành là thất phẩm dược vương, nhưng bây giờ suy nghĩ sâu xa một cái, lại không nhịn được nghi ngờ thực lực của hắn tới. Nếu như hắn thật liền dược vương đều không phải là, Bắc Thiên vực lần này chê cười khả năng liền làm lớn chuyện. Ha ha ha, Huyền Thịnh các chủ, này chính là các ngươi Bắc Thiên vực đan các dẫn đầu thực lực này cũng nhanh 6-7 phút chứ. Liền một đóa hỏa diễm đều không luyện hóa, quả thực cực phẩm a, ngươi nghe ngươi Bắc Thiên vực đan các chính là ác người này tất cầm quán quân, chuyện này. Nói đùa mờ có chút lớn đi, khóc chuyện audio.com. Huyền Thịnh các chủ đúng là cao minh, này nhãn giới, lão hủ bội phục a. Tây Hoang vực, Nam Hoa vực, Đông Châu vực đan các chủ đều mỉm cười nói, thậm chí ngay cả một ít tiểu vực người cũng đều châm chọc khiêu khích. Huyền Thịnh các chủ chưa hề để ý tới hai người lời nói, chỉ là hắn chân mày lại sâu sâu nhăn lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Tần Trần trên thân, nghi hoặc không gì sánh được, hắn cũng không biết Tần Trần ở đó thẳng quan sát cùng thao túng hỏa diễm chỗ đến tột cùng là vì sao. Nhưng hắn tin tưởng Tần Trần làm như thế tuyệt đối có hắn dụng ý, nhưng hắn người cũng sẽ không có hắn ý nghĩ như vậy, hiếm có cơ hội đả kích một chút Huyền Thịnh các chủ cơ hội, sao lại bỏ qua. Đến từ vũ vực đan các Âu Dương chính kỳ mấy người, tại mọi người nghị luận phía dưới, khí sắc cũng đều hơi khó xem, Bắc Thiên vực lần này, xác định hơi quá đáng cùng làm càn, cũng không biết đang làm cái gì yêu thiêu thân. Chứng kiến Âu Dương chính kỳ đại sư khí sắc đúng là biến phải xấu xí, Nam Hoa vực Thái Nguyên các chủ đám người tự nhiên trào phúng lại thêm hoan. Ngồi ở phía sau Hoàng Phủ Nam tức khắc không nhịn được, hừ lạnh nói. Mấy vị các chủ đại nhân, hiện tại thi đấu mới vừa bắt đầu, chúng ta Bắc Thiên vực người không vội, không biết mấy vị có cái gì tốt cấp, các ngươi là có thể khẳng định ta Bắc Thiên vực Tần Trần đến sau cùng, sẽ không lên diễn tuyệt địa phản kích. Hoàng Phủ Nam nói, để cho Thái Nguyên đám người kém chút không nghẹn, đến lúc này, này Bắc Thiên vực lại còn như vậy không chịu khuất phục. Mấy người mặt lạnh, chợt cười lạnh liên tục nói. Được tốt, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, này cũng gần 10 phút còn liền một đóa hỏa diễm đều không luyện hóa tiểu tử cuối cùng thế nào trình diễn tuyệt địa phản kích. Mà lúc này, nhanh nhất Nghiêm Xích Đạo đã sắp đem toàn bộ 9 đóa hỏa diễm tất cả đều luyện hóa, chỉ còn dư lại sau cùng một đóa hỏa diễm, thời gian dài luyện hóa cũng để cho tốc độ của hắn hơi chậm lại. Còn hắn tuyển thủ cũng đều phân biệt luyện hóa 3 đóa đến 7 đóa không giống nhau. Còn có không tới một phút thời gian, Nghiêm Xích Đạo không có thật có thể trong vòng 10 phút đem toàn bộ 9 đóa hỏa diễm hoàn toàn luyện hóa chứ. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, 10 phút luyện hóa 9 đóa lục giai đỉnh phong hỏa diễm, đây tuyệt đối là một kỷ lục. Hô, đúng là, 10 phút không đến lúc đó ở giữa, sau cùng một đóa hỏa diễm cũng trong nháy mắt phiêu tán qua đây, rơi vào Nghiêm Xích Đạo trong tay. 10 phút thời gian, luyện hóa 9 đóa hỏa diễm, Nghiêm Xích Đạo thật làm đến, quá mạnh, trên đời này, tại sao có thể có đáng sợ như thế luyện dược sư? Một đám các luyện dược sư cả kinh trợn mắt hốc mồm, đều không thể tin bản thân con mắt, đây chính là lục giai đỉnh phong hỏa diễm a, đổi lại là bọn họ chỉ là muốn luyện hóa một đóa hỏa diễm, không có mấy canh giờ liền căn bản không khả năng, có Nghiêm Xích Đạo 10 phút liền làm đến, trong này chênh lệch không phải ngắn ngắn mấy canh giờ, mà là suốt đời. Hô, tại Nghiêm Xích Đạo sau, Diệp Mạc Cửu Thiên, Ngô Tư Hủy, Quỷ Tân Ngọc cũng đều là tại trong vòng một khắc đồng hồ, đem toàn bộ hỏa diễm cho luyện hóa xong thành, trở thành dẫn đầu luyện hóa 9 đóa hỏa diễm 5 người. gocchuyenaudio.com Tại luyện hóa 9 đóa hỏa diễm sau, không có bất kỳ ngừng lại, Nghiêm Xích Đạo đã bắt đầu tiên 2 đóa hỏa diễm dung hợp, hắn từ đó chọn lựa ra 2 đóa yếu hơn hỏa diễm, tinh thần lực thôi động phía dưới, 2 đóa hỏa diễm trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Lốp bốp, 2 đóa hỏa diễm hai bên bộc phát ra lực lượng cường đại, lẫn nhau mâu thuẫn, thôn phệ, mà Nghiêm Xích Đạo tinh thần lực cũng thời khắc tham gia trong, gia tốc 2 người thôn phệ quá trình. Vẹn vẹn sau 3 phút, phía trước 2 đóa hỏa diễm cũng đã triệt để dung hợp, mắt trần có thể thấy, nguyên bản tương đối yếu ớt 2 đóa hỏa diễm tại dung hợp sau, lập tức thì trở nên được hùng hậu không ít, tản mát ra cuồn cuộn nhiệt lượng. Lợi hại, 3 phút liền dung hợp trước mặt nhất 2 đóa. Xem ra lần này quán quân trừ Nghiêm Xích Đạo ra không còn có thể là ai khác. Nghiêm Xích Đạo tuyển chọn đầu tiên dung hợp 2 đóa hỏa diễm, theo thứ tự là Thiên Khôi Diễm cùng Long Tâm Viêm, 2 loại hỏa diễm, cũng là cương cường hỏa diễm, nhưng hết lần này tới lần khác thuộc tính lại đến gần nhất, sở dĩ dung hợp lại đơn giản nhất, hơn nữa đối hỏa diễm uy lực cũng có nhất định đề thăng, thật là lợi hại. Loại này tuyển chọn thập phần tinh diệu thì nhìn hắn sau một khắc tuyển chọn dung hợp vậy là cái gì hỏa diễm? Mọi người đều gật đầu kinh thán không thôi. Cách chương.